đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 341, quái tài mẫn du nhiên, góc truyện audio.com, edit, PDN, vậy trong đó, duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có tiểu hoan hoan, bé vui vẻ chạy đến bên người Đông Phương Ngữ Hinh, ngọt ngào cười. Nương, con đến đây, con tới làm cái gì? Còn để cho tiểu hòa cầu giúp nương nha, tuy rằng nương cũng là dị hỏa, nhưng cuối cùng so ra kém bản thân tiểu hòa cầu, như vậy có thể đề cao phẩm chất đan dược không phải sao? Hoan hoan nói rất đúng, lửa trực tiếp quan hệ đến phẩm chất của đan dược. Nhưng mà tiểu hòa cầu khế ước là hoan hoan, nếu để cho nó hỗ trợ, vậy hiệu quả. Không đạt được đến mức tâm ý tương thông, thật dễ dàng. Mất nhiều hơn được, Đông Phương Ngữ Hinh có phần do dự, hoan hoan lại khẽ nói. Tiểu hòa cầu, giúp đỡ nương của ta. Tiểu hòa cầu bĩu môi oan ức, lại nghe lời như cũ, thân mình chui một cái, đi vào thân thể của Đông Phương Ngữ Hinh. Bỗng nhiên bỏ thêm sức mạnh của tiểu hòa cầu, thực lực của Đông Phương Ngữ Hinh nháy mắt tăng cao không ít. Phương pháp này, tương đối mạo hiểm, nếu là người bình thường, thật có thể sẽ bị tiểu hòa cầu tiêu chết. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh không giống, trong cơ thể của nàng, đã có một phần ngọn lửa của tiểu hòa cầu, nàng đã quen sự tồn tại của ngọn lửa kia. Hơn nữa, lúc này, tiểu hòa cầu đặc biệt dịu ngoan, cho nên, nàng ngoại trừ cảm thấy thực lực của mình có phần nâng cao, cái khác cũng không quá khó chịu. Việc này, chung quy không phải luyện hóa dị hỏa, chẳng qua là. Tạm thời mượn, Đông Phương Ngữ Hinh cảm kích hôn trán của tiểu nha đầu, nữ nhi này, đúng là rất chi kỳ. Trách không được mọi người đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ thân thiết nhất của mẫu thân, hóa ra đây đều là sự thật. Lửa đã thành công chuẩn bị xong, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn nhắm mắt điều tức như cũ, trong đầu hiện lên đan dược phải làm hôm nay. Phi vân đan, đan dược thất phẩm, dùng cho, tăng lên khí tiên cao cấp. Cái này so với đại hoàn đan phải cao hơn vài cấp bậc, nàng vẫn chưa từng luyện chế, đây là lần đầu tiên luyện chế. Khí tiên cao cấp ít nhất phải bát giai trở lên, mọi người đều biết đến cảnh giới khí tiên muốn tăng lên vốn là một chuyện cực kỳ không dễ dàng. Từ khi bắt đầu bước vào khí tiên tăng lên một cấp thậm chí nửa cấp có đôi khi đều phải một khoảng thời gian rất dài. Xem tình cảnh bọn Đông Phương Ngữ Hinh như vậy, đúng là trăm ngàn năm khó gặp. Người thấy nàng muốn làm cái gì? Vậy xem trên đài có mấy người có vẻ khác biệt, trong đó có một nam tử đến 40 tuổi, hỏi một nữ nhân bên người. Bây giờ vẫn còn xem, có điều nữ nhân này không đơn giản. Ánh mắt của nữ tử hơi nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, nữ nhân này. Thật là không đơn giản, nhưng mà cũng khó trách có cái nữ nhi xuất sắc như vậy, mẫu thân này có khả năng ngốc đến đâu chứ? Có lẽ cuộc thi vài ngày sau, sẽ phải nhiều đối thủ. Nam tử khí định thần nhàn nói, nữ tử khẽ cười nói. Chẳng qua là người xứng đáng, nhiều vài người đều giống nhau. Nữ tử này, không phải ai khác chính là tiểu quái vật của Đan Học Viện, danh hiệu là quái tài mẫn du nhiên. Phác Dương Sơn, hơn nữa Lạc lão vốn là luyện đan sư đứng đầu, nhưng Mẫn Bá Thiên cũng không phải chỉ có một gã luyện đan sư như vậy. Kỳ thật bọn họ còn có một người càng cường hãn, chính là Mẫn Du Nhiên. Nhà đầu kia, lúc 5 tuổi phát hiện thiên phú luyện đan, sau đó học tập thông thạo, năm đó thi vào Đan Học Viện, trở thành một luyện đan sư nhất giai. Lúc 8 tuổi thuận lợi, góc truyện audio.com, lấy luyện đan sư nhị giai, 10 tuổi tam giai, nàng chính là một cái huyền thoại của Đan Học Viện nhưng... Huyền thoại này, hôm nay lại bị hoan hoan đánh vỡ. Nàng là người nổi bật của Đan Học Viện, đương nhiên, nghe được có cuộc thi luyện đan sư cao cấp. Cách chương.